Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1746, đánh nổ tiên thành. Tiên châu đại địa, mênh mông hưng thịnh, địa linh nhân kiệt, linh khí cuồn cuộn bốc hơi. Nơi này có thể nói là trong bất hủ thiên vực, mạnh mẽ nhất đại châu, tiết ra ngoài mênh mông linh khí. Dâng lên đầy trời giáng lành, cực kỳ đồ sộ, ở Tô Viêm giáng lâm tiên châu đại địa chớp mắt, trong cõi u minh nhào bắt được một loại cảm ứng. Hắn thâm thúy con mắt ngóng nhìn vòm trời, phảng phất nhìn thấy thương khung đại thế giới ở giãn ra, ở mở rộng, tựa hồ cũng muốn tiến hành dạn nứt. Loại biến hóa này rất vi diệu, rất khó thấy rõ đến cụ thể biến hóa. Chỉ có mơ hồ cảm ứng, nguyên thần của Tô Viêm đặc biệt mạnh mẽ, nhào bắt được tiên châu đại địa biến hóa, thậm chí cũng cảm giác được, một tầng tiếp một tầng lớn lao chư thiên gợn sóng, đang hướng về tiên châu đại địa lan tràn. Đây là, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, mơ hồ nhìn thấy, tương lai tiên châu đại địa, sẽ hùng vĩ một đoạn dài, rất nhanh hắn rõ ràng. Đây là đế lộ phong ấn tán loạn, tương tự bất hủ thiên vực cũng sẽ hướng về tiền sử hoàn cảnh diện mạo bắt đầu tiến hóa. Đương nhiên quá trình này sẽ rất chậm chậm, thậm chí cũng không có hy vọng khôi phục lại tiền sử hoàn cảnh cách cục. Rốt cuộc đã từng táng địa thời đại từng tao ngộ máu tanh biến cục. Trải qua năm tháng biến thiên mới hình thành hiện tại bất hủ thiên vực. Có thể tưởng tượng muốn khôi phục nhân gian giới trình độ quá khó khăn. Căn bản không có hy vọng, đến cũng không thể không nói. Hiện tại bất hủ thiên vực, tương đương với năm đó tự phong huyền hoàng vũ trụ. Cái này cũng là bắt nguồn từ đế lộ phong ấn. Đế lộ phong ấn đã biến mất rồi. Như vậy tùy theo mà đến, là hắc họa. Một ngày này hắn linh cảm vô hạn tiếp cận. Về thời gian mặc dù nói không được, nhưng là ở xa xôi cũng sẽ không siêu qua vạn năm. Vũ trụ ở tiến hóa, phải nói là thiên địa bản nguyên đại đạo tiến hóa, trưởng thành hoàn cảnh sẽ càng cao cấp, đạo tổ sẽ tiến thêm một bước. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, một đôi con người nhìn xuyên toàn bộ tiên châu đại địa. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở tiên châu trên mặt đất. Một tòa hùng vĩ phía trên tòa tiên thành. Tòa thành này cũng là bất hủ thiên vực phồn hoa nhất cự thành. Nơi này không chỉ là tiên tộc cổ thành, tương tự cũng là tiên tộc tổ địa một góc. Tô Viêm mịt mờ nhào bắt được. Tiên thành sau có mơ hồ đại thế giới. Hiện tại tiên thành nhưng không bình tĩnh. Trong thành đại loạn, tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn cùng tiên thiên vinh chết đi chuyện này. Hình thành ngập trời bão táp, trong thành một ít ngoại lai thế lực thương minh dồn dập rút đi, gây nên tiên tộc cao tầng nổi giận. Tô Viêm, cái này vai hề, hắn còn có lá gan tấn công ta tiên tộc không thành. Một đám lão quái vật muốn điên rồi, rất nhiều thế lực thương minh bỏ chạy, đây là không tín nhiệm năng lực của tiên tộc, tương tự lo lắng Tô Ngoan Nhân đánh tới. Rốt cuộc tiên tộc chuẩn đạo tổ đều mất mạng, chiến đấu cách cục đã tiến triển đến cao cấp nhất, loại này thế lực lui lại, tiên tộc coi là sỉ nhục. Một đám lão quái vật ở trong thành phát điên, đỏ mắt lên, đã có chủ chiến phái đứng ra, muốn chỉnh đốn binh mã giết ra ngoài, giết chết Tô Viêm, tiên tộc gốc gác siêu tuyệt, tổ địa ở trong ngang dọc từng tông đại sát khí. Cũng có ngủ say ở trong tổ đình chuẩn đạo tổ nhiều lần đi ra. Từng cái nổi giận đùng đùng. Tiên tộc lúc nào từng tao ngộ loại này sỉ nhục. Hai vị thủy tổ đệ tử liên tiếp chết trận. Đây là quần tộc tổn thất trọng đại. Cũng là sỉ nhục. Toàn bộ quần tộc giết hết cuồn cuộn. Cũng có bi thảm khí tức tiết ra ngoài. Cường giả ở gào lên đau xót. Hận muốn điên. Không ai từng nghĩ tới, ở loại này cách cục bên dưới Tô Viêm dám to gan ở bất hủ thiên vực hung hăng ra tay. Giết chết tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn, Tiên Thiên Vinh mất mạng vẫn không tính là cái gì. Nhưng tiên tộc trưởng giáo tử thương là bộ tộc này sỉ nhục lớn nhất. Tùng tùng tùng, ngày này, tiên thành đỉnh dựng lên một khẩu to lớn tiên trung. Phóng ra óng ánh ngập trời tiên huy. Chiếu rọi toàn bộ tiên châu đại địa đều sán lạn lên rồi. Một vị tiếp một vị tiên tộc lão quái vật đứng ra. Liên thủ cộng hưởng, đánh về phía tiên trung. Cái này vắng lặng tiên trung phục sinh. Tiếng chuông cuồn cuộn, nương theo vô thượng trật tự ánh sáng. Trong phút chốc quét ngang tiên tộc, mà kéo dài lan tràn. Cuối cùng dâng tới tứ phương đại châu, hình thành tứ hải đại dương run lên hình ảnh. Người phương nào ở trấn trung? Một ít tiên môn đạo thống bị kinh sợ, ngóng nhìn tiên tộc phương hướng, nhìn thấy to lớn tiên trung ngang trời chuyển động. Chiếc chuông này rất mạnh mẽ, chính là một tông đáng sợ đạo tổ binh khí, lệ thuộc vào tiên tộc thập đại trấn tộc chí bảo một trong. Tô Viêm sẽ không phải thật đang tấn công tiên tộc sao? Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, bằng không tiên tộc sẽ không tùy tiện trấn trung. Này bằng ở chiêu cáo thiên hạ, chỉ có điều chuyện kế tiếp phát triển, vượt qua người đời dự liệu, tiên trung không gần như chỉ ở rung động, mà lan tràn đi ra đáng sợ sát niệm, nương theo uy chấn thiên hạ tàn khốc lời nói. Khắp nơi đều náo động, một ít cổ xưa tiên môn đạo thống người nắm quyền đều đỏ mắt. Tiên tộc tuyên bố kinh thiên treo giải thưởng. Lấy ra một loạt tinh luyện cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa chí bảo. Chỉ cần có thể tìm được Tô Viêm mà đem chặn đứng, là có thể được những bảo vật này. Thủ bút này đúng là quá to lớn. Tiên tộc chính là tiên tộc. Các thế lực lớn tổ đình đều náo động liên miên. Cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa là cái gì? Đây đối với chí tôn đều có trọng đại tác dụng. Một khi dùng luyện hóa đi, lớn mạnh tự thân gốc gác, trong tương lai vượt cửa ải đạo tổ tỷ lệ thành công, đều đủ để tăng lên 3-4 phần 10, này hơi dọa người, huống hồ cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, lớn nhất công hiệu là tăng lên một người sinh mệnh bản chất. Mặc dù là phế vật đều có thể hóa thành uy chấn thiên hạ chí tôn bá chủ. Giá trị thật rất khó tưởng tượng có cỡ nào dọa người. Ở bất hủ thiên vực lịch sử bên trên, tinh luyện cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa số lần, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chủ yếu là vật liệu quá có thể tập hợp. Đã từng tiên tộc tinh luyện từng thành công, cũng không định đến bọn họ bộ tộc này còn tồn tại 3 loại vật liệu. Đương nhiên, bộ tộc này kho báu tuyệt đối không chỉ là 3 loại. Nói chung tiên tộc triệt để điên rồi. Tiêu tốn đại đánh đổi treo giải thưởng Tô Viêm. Người này không giết, bộ tộc ta còn có mặt mũi gì? Tiên tộc một đám lão cổ đồng giống to. Tổ đình đã bắt đầu rung động. Vắng lặng đạo tổ đều sẽ xuất quan. Thậm chí bọn họ đã sớm nhào bắt được khí tức. Thủy tổ của tiên tộc rất khả năng nhanh muốn trở về rồi. Tiên trung không ngừng rung động, hiệu triệu thiên hạ, cộng chu Tô Viêm, rốt cuộc treo giải thưởng quá dọa người. Có chút thế lực nhào bắt được một ít danh sơn đại xuyên bên trong. Có đáng sợ khí tức đang cuộn trào, không nghi ngờ chút nào chính là cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, mặc dù là một loại phối liệu. Cũng đặc biệt kinh người, có thể kéo dài tuổi thọ. Tuy nói, trước truyền thuyết Tô Viêm có thể trong thời gian ngắn có đạo tổ chiến lực. Nhưng người đời tin tưởng mặc dù là Tô Viêm nắm giữ, hắn cũng không phải đạo tổ. Tiên tộc thật điên rồi. Tộc này không ngừng chấn chung, xúc động náo động đặc biệt đồ sộ. Xem ra đúng là quyết tâm, muốn tuyệt sát Tô Viêm. Tô Viêm, ta phỏng chừng không sống hơn 1 ngày. Đây chính là bất hủ thiên vực mạnh mẽ nhất quần tộc muốn giết hắn. Có người ở gầm nhẹ, một người lại mạnh cũng đánh không lại một cái cổ xưa quần tộc. Huống chi là tiên tộc, hoàn toàn là trả giá bằng trời đánh đổi. muốn xúc động người trong thiên hạ cộng đồng tru diệt Tô Viêm. Không thể không nói, bất hủ thiên vực bao phủ ra mênh mông bão táp. Hiện nay tới nói một nhóm lão quái vật viễn chinh, muốn đánh xuống huyền hoàng vũ trụ. Hiện tại trong bất hủ thiên vực, một ít duy trì trung lập cường giả có chút động lòng. Tiên tộc chỉ là ở treo giải thưởng Tô Viêm tung tích. Nhưng không nói dùng đầu của hắn đi trao đổi ba loại cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa phối. Liệu, đương nhiên, có chút người cảm thấy Tô Viêm sẽ không giảng hòa. Nếu ra tay rất khả năng còn có đến tiếp sau. Treo giải thưởng thật là đỏ mắt. Ta đều hận không thể bán đứng tự mình rơi. Tô Viêm hướng về tiên thành áp sát. Con mắt cũng dò xét treo lơ lửng ở đỉnh vòm trời tiên trung. Một đám lão quái vật hợp lực rung động. Bọn họ muốn khuấy lên bão táp ngập trời. Mà ở loại này cách cục bên dưới. Trấn áp Tô Viêm. Không thể không nói chính là. Một đám lão quái vật phát điên bên dưới. Thủy tổ hai đại đệ tử chết đi ảnh hưởng nhất thời hạ thấp cấp thấp nhất. Do đó dẫn đến tiên tộc tộc nhân dồn dập phất cờ hò reo. Quần tộc chi địa giết hết không ngừng bốc lên. Gào thét, bỗng nhiên, bị vô tận sinh linh quan tâm tiên thành. Có không tên khí tức phun trào. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ sức mạnh chèn ép. Bao phủ toàn bộ tiên thành. Trong nháy mắt, tiên thành bầu không khí vắng lặng đến mức tận cùng. Phụ trách trấn thủ năm đại lão cường giả đều khắp cả người phát lạnh. Cảm thấy thiên ngoại có đáng sợ khí tức đang chìm xuống. Sắp giết hướng tiên thành. Đó là cái gì? Người đời run sợ, nhìn thấy tiên châu trên mặt đất. Bỗng nhiên vòm trời nát tan. Hiện ra một cái to lớn nắm đấm. Dâng lên tam thập tam trọng thiên vũ trụ ánh sáng. Cũng nương theo mênh mông táng thiên khí tức. Che đậy toàn bộ tiên thành, thực sự là khí tức khuếch tán thời khắc, mênh mông tiên châu đại địa, đều mãnh liệt rung run lên, không nghi ngờ chút nào loại này khí thế, trong thời gian ngắn lay động toàn bộ tiên châu, gào, năm đại trấn trung lão cổ đồng gào thét, cường địch xâm lấn, ép vẹt tới tiên thành, trong nháy mắt, tiên trung hừng hực ngập trời. Năm đại lão trong cơ thể cường giả đều có bản mệnh chi khí tiết ra ngoài. Xuyên qua đến tiên trung ở trong. Do đó dẫn đến tiên trung chảy xuôi chu vỡ diệt đại thế vô thượng trật tự ánh sáng. Sóng gợn như biển gầm. Đánh về phía ép hướng nắm đấm của tiên thành. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Nát tan mênh mông thời không. Quyền ấn phát sáng. Vũ trụ ánh sáng 33 trọng, phảng phất tam thập tam trọng thiên chảy ngược mà xuống, nát tan đầy trời dâng trào mà lên tiếng chuông. Trong nháy mắt, một bóng người đáng sợ, mang theo hủy thiên diệt địa ánh sáng, mang theo để vũ trụ chúng sinh ngã trên mặt đất khí thế khủng bố. Sông thẳng tiên thành, to lớn cổ thành, âm u lại, vô biên cuồng bạo khí tức. Muốn rơi xuống, ép sụp tiên thành, đùng, Tô Viêm đánh tới, lãnh khốc con ngươi, đáng sợ thân thể, kinh thế quyền ấn, phảng phất viễn cổ sao lớn xung kích mà dưới. Người kia là ai? Ngoại giới chấn động, hư hư thực thực vô thượng đạo tổ xuất kích, vùng đầu nắm đấm, đánh về phía tiên trung. Chiếc chuông này mãnh liệt run lên, tiếng chuông rung trời. Rất gần với cuồng bạo rồi. Trong nháy mắt, năm đại liên thủ trấn trung cường giả kêu thảm thiết. Bọn họ nổ tung, ở tiếng chuông bên dưới nát tan, vỡ thành năm đám huyết quang. Giết, Tô Viêm giống to, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung. Quyền ấn kinh thế, một quyền tiếp một quyền, đánh vào tiên trung bên trên, liên tiếp 9 quyền bạo phát. Tiên trung quả thực muốn nổ tung. Cùng lúc đó chiếc chuông này bị Tô Viêm đánh cuốn xuống. Nhằm phía tiên thành, răng rác, tiên thành cửa lớn, trong lúc ầm ầm bị nghiền ép nổ tung. Đây là kinh hãi lòng người hình ảnh. Tiên trung rung động, nổ vang, tiếng chuông như biển gầm. làm cho cả tiên thành đều đang run rẩy. Vô tận kiến trúc ép sụp, ven đường tiên tộc rất nhiều binh mã thất khiếu chảy máu. Linh hồn tát, to lớn thân trung trên mặt đất, cày ra một cái to lớn hố máu, xông thẳng tiên thành sau lưng mơ hồ đại thế giới, quả thực chặn đánh trầm tiên tộc tổ địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.